Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 265, lửa đốt An Nhạc Đằng. Tư, đây là trấn hồn thơm. Là An Nhạc Đằng tản mát ra mê muội con mồi một loại mùi thơm. Đại lực bọn họ đây là bị mê mẫn thần hồn. Phỏng đoán đang làm mộng đẹp đâu. Thỏ chết bầm rất là khẳng định nói. An Nhạc Đằng chính là trên núi những cây mây và dây leo kia. Nhìn qua theo ô cốt cây mây không có gì khác biệt à. Ban ngày ta còn chém một đoạn nghiên cứu qua đâu. Đường binh một mặt kinh ngạc. Loại này An Nhạc Đằng là một loại yêu hóa ô cốt cây mây củ cải. Thực lực đỉnh hơn ở yêu thú thực lực cấp 8. Phàm là theo nó cấp bậc tương đương hoặc là không bằng nó yêu thú hoặc là loài người. Phàm là chúng trấn hồn thơm, thì sẽ một mực ở vào nhất mộng cảnh xinh đẹp chính giữa. Dù là An Nhạc Đằng cầm hắn cuốn lấy, từ từ hút sạch sẽ con mồi trên mình một giọt máu cuối cùng dịch. Con mồi cũng không biết tỉnh lại. An Nhạc Đằng tên chữ chính là như thế tới. Chết ở nó dây leo xuống con mồi đều mang an vui tường hòa mặt mũi. Thỏ chết bầm vừa nói vừa nhảy tới đường binh trên bả vai. May chúng ta cấp bậc cao. Nếu không thì chúng chiêu. Ngưu Ma Vương thật giống như đối với loại này trấn hồn thơm không có gì phản ứng. Tên này có cái gì đặc thù huyết mạch. Thỏ chết bầm lại đem lông nhung thân thể dính vào đường binh trên cổ. Lúc này còn quản Ngưu Ma Vương huyết mạch gì? Làm sao giải độc? Còn có vòng ngoài những người đó đâu? Đường binh lúc này mới phát hiện phụ trách ở vòng ngoài phòng bị các chiến sĩ không thấy. Chỉ để lại một ít vũ khí trên đất. Tư, tia chớp, tinh tử tia chớp, tinh tử, phóng điện, điện đại lực bọn họ óc. Thỏ chết bầm trực tiếp cho tinh tử ra lệnh. Rắc rắc, rắc rắc. Tinh tử biết việc này không nên chậm trễ. 10 đạo thật nhỏ sấm sét rơi vào đại lực bọn họ trên ót. Cầm bọn họ đánh thức. À, tinh tử lão đại, ngươi làm gì điện chúng ta? Ta mới vừa có nhi tử. Chủ nhân, ta đây là thế nào? Đại lực trước nhất tỉnh hồn lại. Còn băn khoăn mộng đẹp đâu? Mới phát hiện tình huống không đúng. À, à, lúc này những người khác cũng đều thanh tỉnh. Ai đang đánh ta? À, lửa cháy. Ngủ ở trong lều hỏa yến cũng bị tinh tử thưởng một cái nho nhỏ sấm sét. Cầm nàng đánh thức. Nhân tiện, nho nhỏ lều vải vậy bị đốt. Đường binh phất phất tay. Khống chế lửa thuật trực tiếp cầm lều vải ngọn lửa cho dập tắt. Xảy ra chuyện, các người đều trúng trấn hồn thơm. Tinh tử cầm các ngươi cứu lại. Đường binh nói, cảm ơn tinh tử đại nhân. Rất nhiều long phó nhanh chóng thi lễ. Không như vậy để ý. Bây giờ chúng ta chiến sĩ cấp thấp ở bên ngoài đều không thấy. Được nhanh chóng tìm được mới được. Nếu là chậm thì xong rồi. Đường binh có chút nóng nảy. Đây có thể đều là mạng người à. Nói là mạng người lớn hơn trời thời điểm cũng không quá đáng. Mà vào lúc này, khoảng cách đường binh bọn họ một cây số bên ngoài một cái vách núi lõm xuống bên trong. Một bụi đường kính vượt qua 1 mét dây leo chủ thể đang dùng không tồn tại ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Con mồi, cửa, thạch hổ bọn họ cả người bị dây leo quấn được gắt gao. Từng cái một hãy cùng nhỏ treo dưa tựa như treo ở vách núi lên. Gió núi thổi qua, mấy người đong đưa theo gió. Hơi có chút. Muốn cùng ngươi cùng nhau thổi một chút gió, ý cảnh. An Nhạc Đằng bản thân cũng chưa có ánh mắt miệng cùng bộ phận. Yêu hóa sau linh trí cũng là hồ đồ. Hết thảy toàn bằng vào bản năng làm việc. Nó chủ yếu cảm giác bộ phận và vũ khí chính là những cái kia không biết dài hơn dây leo. Hơn nữa loại này dây leo còn không ngừng một cây. Doanh trại tạm thời, đường binh bắt đầu ở trong đầu An Nhạc Đằng tin tức. Vật này sợ lửa à? Ta nói thạch đầu bọn họ tại sao không có bị trộm đi đâu? Đường binh rốt cuộc tra được An Nhạc Đằng tin tức. Xác thực nói, sấm sét và ngọn lửa đều là bọn chúng khắc tinh. Ngọn lửa có thể hủy diệt bọn chúng chủ thể. Sấm sét có thể đánh tan linh trí, khiến nó hồn diệt. Hồn diệt sau An Nhạc Đằng còn sẽ biến thành ô cốt cây mây. Chỉ chờ lần kế yêu hóa. Thỏ chết bằm bổ sung nói. Ta nghĩ, trừ ngọn lửa, chúng còn biết sợ một kiểu đồ. Ngâm, xen lẫn quay rồng sóng âm khuếch tán ra. Yếu hóa bản long ngâm sử ra. Một dặm bên ngoài, An Nhạc Đằng tựa hồ hạ quyết tâm giống vậy quyết định từ thạch hồ bắt đầu, hưởng dụng. Chỉ gặp từng đạo mịn dây leo xúc tu bắt đầu đi thạch hồ trên mình chui. Chiến sĩ cấp 7 bản thể phòng ngự ở nơi này chút dây leo xúc tu hạ phảng phất vô vật. Rất nhanh, những thứ này dây leo liền đâm rách thạch hồ ra. Lập tức phải tiếp xúc tới mạch máu. Nếu là đến khi những thứ này dây leo xúc tu chui vào thạch hổ trong huyết quản, thạch hổ liền không thoát được, bị hút thành người khô kết cục. Ngâm, lúc này, đường binh long ngâm truyền tới. Tê rồi, An Nhạc Đằng bản thể nhất thời sao động bất an đứng lên. Một loại xuất xứ từ tại linh hồn sợ hãi khiến cho được nó buông tha đến mép con mồi. Vội vàng đem mình dây leo rút lui trở về. Đề phòng không phải mang nơi nào công kích. Rào rào rào rào, nghe chung quanh rào rào đá tiếng lăn. Nhìn lại không ngừng rút về dây leo. Đường binh rốt cuộc ra giọng. Khá tốt, còn có đối phó bọn chúng biện pháp. Nếu không thì thật phiền toái. Đường binh vừa nói vừa chạy động. Đuổi theo một cái dây leo tung tích không ngừng đi về phía trước. Các người cũng đều đuổi theo. Đường binh vừa chạy vừa hô. Tưu, nhanh lên một chút. Thỏ chết bằm giờ phút này vẫn còn ở đường binh trên bả vai. Không cần đường chạy nó còn không quên kích thích Ngưu Ma Vương và Tinh Tử. Chúng ta đuổi theo. Thất Đại Long Phó thật chặt đi theo đường binh bên người. Chớ hà tiện, chú ý canh gác. Đường binh bỗng nhiên ngừng lại hướng về phía thỏ chết bằm nói. Tưu, thế nào? Ngươi xem, đường binh chỉ xa xa một cái đen thui vật thể hướng về phía thỏ chết bằm nói. Tưu, thỏ chết bằm có chút mơ hồ, chỉ gặp xa xa một khối vách núi lõm xuống bên trong. Một cái to lớn dây leo xúc tu làm thành dây leo cầu bất ngờ đậu ở chỗ đó. Cái này phỏng đoán chính là An Nhạc Đằng bản thể. Xem ta đốt chết nó. Đường binh vận chuyển chân khí. Muốn phát ra quả cầu lửa thuật. Tưu, thạch hổ bọn họ vẫn còn ở An Nhạc Đằng cây mây cầu bên trong đâu. Thỏ chết bằm nhắc nhở. Không có sao, ta khống chế lửa thuật vậy liền có thể bảo đảm bọn họ không bị thương tổn. Đường binh đối với mình khống chế lửa thuật rất có lòng tin. Vèo, lúc này, có thể là An Nhạc Đằng cảm thấy có nguy hiểm tánh mạng. Lập tức điều động hai cái dây leo hướng đường binh quất tới đây. Còn dám phản kháng, đường binh nhảy một bước tránh thoát vung tới đây dây leo. Lập tức quăng ra hai cái quả cầu lửa. Quả cầu lửa đánh trúng dây leo. Rất nhanh liền mở lan tràn ra. Theo dây leo đi lên đốt đi. Theo dây leo bị đốt, thế lửa cũng thay đổi được càng ngày càng lớn. Lúc này, Đại Lực Anh Đại Tráng Hai cầm đường binh bảo vệ ở sau lưng. Ngũ Đại Đái Đao Thị Vệ thì là bảo vệ trước thạch đầu. Đào Thái và Hỏa Yến núp ở phía xa. Thỏ chết bằm một mực ở đường binh trên bả vai. Tinh Tử chính là nhảy đến trên một tảng đá lớn nhao nhao muốn thử. Lại cho ngươi tới cái lớn. Các ngươi hai ca tùy thời chuẩn bị cứu người. Đường binh nói xong. Một con rồng lửa từ trong tay hắn thành hình, gào thét hướng An Nhạc Đằng bay đi, rất nhanh liền đem An Nhạc Đằng bản thể cho đốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nosti-gạch-nosti-ai-gạch-nosti-ou-ng-gạch-nosti-ou-ng-gạch-nosti-u-gạch-nosti-ai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.